thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 56, lời tỏ tình nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời nằm ơi chiều đi chơi ca, nhỏ lay lay cánh tay nam. Đi đâu, mà sao cỡ này thấy cô hay đi chơi quá rét nam. Đi ăn mì cay, cái quán bữa hổm anh rủ á, versus lại chiều nào con Ngọc nó cũng đi làm thêm hết trừ bữa chủ nhật ra thôi, PK rủ ai đi chơi hát rượu anh. Rồi rét 1 giờ chiều nay tôi lại nhà cô rủ nha. Nam, ok con BD, nhỏ cười tươi, 1 giờ, tin tin, rồi, ra liền, tiếng rượu anh trong nhà vọng ra. Rượu anh chạy vội ra ngoài, hơn nay nhỏ mặc một cái váy đen hơn đầu gối chút tóc thắt đuôi tôm trong rất đơn giản nhưng ca kém phần xinh đẹp. Làm gì nhìn giữ rét cha, đẹp lắm hay gì, rượu anh quơ tay TAC mặt nam. Úp à, không, ở ý tôi, là, bị nói trúng tim đen nam hết hồn, ết dây, rồi lẹ đi ông tướng. Rượu anh leo lên xe, tại quán mì cay, ủa sao lâu đem ra rét ta. Chấm, rượu anh phàn nàn, đợi chút đi ai biểu cô kêu tới tận mấy tô lận rồi thêm 2,3 ly trà sữa nữa ca lâu cũng lạ. Nam, kệ tôi, tại tôi chưa ăn trưa mà. Thôi tôi đi vệ sinh nghe. Rượu anh, ủa lẹ nha nghe ta đem ra rồi kia. Nam chỉ ông bác đang đem mì ra. Ô cầm, ông bác đặt mấy tô mì versus 3 ly trà sữa xuống. Ủa bạn gái cậu đâu chàng trai. Ông bác, dạ đi nghe đờ ti rồi. Ê, nhưng mà bạn, gái, nam giật MK, của Z là chưa phải sao mà cậu có thích cô bé đó ca, thấy bé đó versus cậu hợp lắm á, ông bác. A thì, cũng, ca PK nữa, nam cúi đầu xuống, tia thích nghe tia thì nói mẹ ra đi ấp úng chi, cậu có phải con trai KZ, ông bác đó vố dô lưng nam một cái. Dạ, thì cũng, chút, nam đỏ mặt giọng nói lý nhí, Z mới đờ si chứ. Rồi ta chỉ cậu chút nữa cô bé đó ra hãy thổ lộ nha PK đâu nhỏ cũng thích cậu rồi sao? Ông bác, Z có sớm quá ca tụi cháu còn đi học mà. GT, LT, ca chịu có bạn gái là sau này ế chồng mông nha cô. Nhìn mặt đẹp trai sáng láng Z mà chưa có bồ, đẹp trai Z mà chưa có bồ, hí hí. Ông bác tủm tỉm cười đi rô, à, đồ ăn ra rồi hả? Rượu anh từ đâu bước ra? Úp, hết hồn, nam giật MK, ăn thôi, à quên chụp hình cùng FBTAC khi ăn cái. Nhỏ, rượu anh N, nè, nam ấp úng, sao, 1S, 2S, tôi, thí, thích, cô, nam run, cách chương.